Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Thu Đồ Đệ. Tới gần giữa trưa, Tần Mặc phản hồi nhà gỗ, đang chuẩn bị đẩy cửa, bỗng nhiên thân hình trì trệ, ngừng đẩy cửa động tác, vận chuyển, nghe thấy như xem. Tần Mặc cẩn thận quan sát cửa gỗ, phát hiện cửa bên trên bôi lên một tầng chất lỏng, nhan sắc cùng cửa gần. Hơn nữa, đã bị người dùng hỏa hong khô, cơ hồ nhìn không ra dấu vết. Nếu không có hắn giác quan thứ 6 kinh người, cũng là cảm thấy không xuất ra khác thường. Lấy ra một cây tiểu đao, Tần Mặc theo cửa bên trên cạo xuống một ít mảnh gỗ vụn, để sát vào nghe nghe. Sắc mặt không khỏi nhất biến. Cái này cửa gỗ bên trên bôi lên chất lỏng, đúng là một loại kịch độc. Hơn nữa, về loại này kịch độc lai lịch, hắn hiểu rõ rất rõ ràng. Đúng là Mạc Gia Thôn đặc chế một loại nọc độc. Những ngày này, Tần Mặc cùng Mạc Gia Thôn cư dân có chút vãng lai, cũng hiểu rõ đến cái này tòa thôn trang rất nhiều chuyện. Mạc Gia trong thôn, hiếm có võ giả sinh ra đời, tự nhiên cũng không có võ giả bảo hộ thôn trang. Các thôn dân đều là tinh luyện một ít nọc độc, bôi lên tại đao thương mũi tên lên, dùng để chống đỡ mãnh thú, yêu thú xâm nhập. Cửa gỗ bên trên bôi lên loại độc chất này dịch, Tần Mặc trước khi nghe thấy được qua, trí nhớ tương đương khắc sâu, là một loại kiến huyết phong hầu, gặp máu là tỏi, kịch độc, tại cửa gỗ bên trên bôi độc, rõ ràng là muốn đưa ta vào chỗ chết, đến tột cùng là ai gây nên? Triển khai, nghe thấy như xem, đem tìm tòi phạm vi mở rộng, phạm vi ngàn mét ở trong tình cảnh, rõ ràng hiện ra trong đầu. Tần Mặc cũng không có phát hiện nhân vật khả nghi. Suy nghĩ một chút, Tần Mặc lấy ra một hạt giải độc đan, đem cửa gỗ bên trên kịch độc trung hòa mất, lập tức đẩy cửa vào, trong đầu loại bỏ nhân vật khả nghi, cùng với làm như vậy động cơ. Thiên Vi, Tần Mặc rất nhanh nghĩ tới Mạc Thiên Vi, cái này như tinh linh thiếu nữ, đương nhiên, trên cửa bôi độc người, chắc chắn sẽ không là Mạc Thiên Vi, nếu không, lúc trước cái này tuyệt sắc thiếu nữ tửu cũng không cứu hắn. Tần Mặc nghĩ đến thì còn lại là hành hung chi nhân động cơ, kỳ thật tựu là Mạc Thiên Vi. Tại Mạc Gia Thôn, Tần Mặc không chỉ một lần nghe được Mạc Thiên Vi là trong thôn thiếu niên, bọn tình nhân trong mộng, đồng thời cũng không chỉ một lần cảm nhận được đến từ trong thôn những người tuổi trẻ kia địch ý. Chỉ là Mạc Gia Thôn cư dân đều rất thuần phác, dù cho có người đối với Tần Mặc có địch ý, cũng là trực tiếp tìm tới hắn, ở trước mặt đưa ra khiêu chiến, đem làm Tần Mặc không cần tốn nhiều sức, đánh bại Mạc Gia Thôn cường tráng nhất người trẻ tuổi về sau, liền không còn có người tự mình chuốc lấy cực khổ. Xem ra là Thiên Vi người theo đuổi ở bên trong, rốt cục có người nhịn không được, âm thầm phóng độc muốn đem ta bỏ. Nghĩ đến này, Tần Mặc nhịn không được cười lên, ngược lại cảm thấy rất bình thường. Nếu là đổi tại phần trấn, hoặc là càng lớn một chút quận thành, một vị mỹ nhân tuyệt sắc đã có ý chung nhân, nhất định sẽ lọt vào người khác ghen ghét, các loại âm quỷ thủ đoạn đều nối gót tới. Đối với cái này dạng hung thủ, Tần Mặc cũng khinh thường tại chủ động đi tìm phiền toái. Hắn cũng sẽ không lâu dài ở lại Mạc Gia Thôn. Nếu như tham gia tìm hung, ngược lại sẽ phá hư cái thôn này trang trải qua thời gian dài yên lặng. Huống hồ, như thế hiểm ác hành vi chi nhân, lòng dạ nhất định hẹp hòi. Mạc Thiên Vi cũng là chướng mắt nam nhân như vậy. Bất quá, chuyện lần này hắn hay là muốn lưu ý một chút. Nếu như người hạ độc lại tìm tới cửa, Tần Mặc cũng sẽ không khách khí với hắn. Tính toán ra, nên đến cùng Thiên Vi cáo lúc khác. Tần Mặc nhẹ giọng thở dài. Mạc Thiên Vi tâm tính vô hạ, đối với bất cứ chuyện gì đều rất rộng rãi. Cho dù là giữa nam nữ tình hình, nàng cũng là dám yêu dám hận. Nhưng là chính thức đã đến ly biệt thời điểm. Tần Mặc trong lòng có chút cảm xúc, hy vọng Mạc Thiên Vi cũng là như vậy tiêu sái. Giữa trưa, nhà gỗ trước bờ sông dấy lên một đống đống lửa sấy nướng, trên kệ đã nướng chín hơn 10 đầu bạch cá, trận trận mùi thơm lượn lờ mà ra. Nghe thấy chi lệnh, người ngón trỏ đại động bên cạnh đống lửa bên cạnh. Tần Mặc ngồi ở chỗ kia, đem đã nướng chín bạch cá cầm xuống đến, phóng tới một bên. Tại nhà gỗ đợi đến gần nửa tháng, Tần Mặc phần lớn là dùng loại này bạch cá là thức ăn. Cũng dần dần phát hiện loại này bạch cá thần kỳ chỗ. Dùng ăn loại này bạch cá, đối với chân khí tu luyện, có tương đương giúp ích. Gần nửa tháng đến, Tần Mặc cảm thấy chân khí tốc độ tu luyện so với dĩ vãng muốn nhanh hơn vài phần. Đáng tiếc, Thiên Vi cô gái nhỏ này đối với tu luyện võ học không hề hứng thú. Nếu không, quanh năm dùng ăn loại này bạch cá, thực là tu luyện một đại trợ lực. Đúng lúc này, xa xa truyền đến nhỏ vụn tiếng bước chân. Tần Mặc trên mặt hiển hiện mỉm cười. Hắn có thể nghe ra đây là Mạc Thiên Vi tiếng bước chân. Theo sát lấy, Tần Mặc biến sắc, hắn nghe được một người khác tiếng bước chân. Hơn nữa, người này coi như là ở đuổi theo Mạc Thiên Vi. Chuyện gì xảy ra? Lập tức, Tần Mặc thân hình lướt trên, hướng phía tiếng bước chân truyền đến phương hướng lao đi. Một lát tầm đó, liền chứng kiến vẻ mặt kinh hoàng thiếu nữ. Mặc ca, mau tới giúp đỡ ta, đem người kia đuổi đi. Nhìn thấy Tần Mặc thân ảnh, Mạc Thiên Vi không khỏi kinh hỉ hô quát lên, bước nhanh chạy tới, nhào vào trong lòng ngực của hắn, chỉ vào sau lưng không ngớt lời kêu la, xú tiểu tử, buông nàng ra. Một tiếng hét to, giống như đất bằng sinh lôi, chấn đắc Tần Mặc đầu váng mắt hoa, hơi giật mình, nhìn về phía cách đó không xa người tới, lập tức trợn mắt há hốc mồm. Hắn chứng kiến một cái tóc đen râu đen đại hán chạy tới. Ngươi, đại thúc. Tần Mặc trừng to mắt, người tới chính là sáng sớm gặp được, chính là cái kia thần bí đại hán. Lúc này, chứng kiến Mạc Thiên Vi nhào vào Tần Mặc trong ngực, tóc đen đại hán cái trán gân xanh nộ trương, mạch máu phốc phốc nhúc nhích, cơ hồ muốn đem cái trán tử kim buộc tóc cho chống đỡ đoạn. Bộ dáng kia đã nhanh nổi trận lôi đình. Cái này đại thúc, không phải là coi trọng cô gái nhỏ à? Tần Mặc trong lòng căng thẳng, đem thiếu nữ hộ tại sau lưng, trầm giọng hỏi, Thiên Vi, chuyện gì xảy ra? Không chờ Mạc Thiên Vi mở miệng, cái kia tóc đen đại hán lại là một tiếng hét to. Câm miệng, xú tiểu tử, Thiên Vi là ngươi gọi sao? Ngươi mới câm miệng. Ngươi nếu như lại đối với Mạc ca hô to gọi nhỏ, về sau đừng nghĩ tới ta gặp ngươi. Mạc Thiên Vi sau lưng Tần Mặc duỗi ra đầu, tiếng hừ lạnh uy hiếp nói. Nghe vậy, tóc đen đại hán đúng là không có tức giận, ngược lại sắc mặt lập tức hòa hoãn xuống, cố nặn ra vẻ tươi cười, quát lớn, như thế nào hội, ta giọng tựu là lớn như vậy, ở đâu có hô to gọi nhỏ. Tiểu tử, ngươi nói đúng hay không? Ta có ý hướng ngươi giống sao? Nhìn tóc đen đại hán, lại nhìn coi Mạc Thiên Vi, Tần Mặc tắc thì không hiểu ra sao. Bất quá hắn có thể kết luận, sự tình cũng không phải hắn tưởng tượng cái kia dạng. Vị đại thúc này, đúng lúc là cơm trưa thời gian, chúng ta ngồi xuống, vừa ăn vừa nói a. Tần Mặc như vậy đề nghị. Sau một lát, nhà gỗ trước bên cạnh đống lửa, Tần Mặc đã nướng chín mấy chục đầu bạch cá, đã là một đầu không dư thừa, toàn bộ tiến vào tóc đen đại hán cùng Mạc Thiên Vi trong bụng. Hắn cũng biết giữa hai người chuyện đã xảy ra, thu ngươi làm đồ đệ. Tần Mặc rất kinh ngạc, nguyên lai sáng sớm, cái này tóc đen đại hán rời đi về sau, liền tìm kiếm khắp nơi hắn cho rằng cái kia danh kiếm đạo cao thủ tung tích. Trong lúc vô tình xâm nhập Mạc gia thôn, nhìn thấy Mạc Thiên Vi, liền quấn quýt lấy thiếu nữ, muốn thu nàng làm đồ đệ, thậm chí đã cho Mạc Thiên Vi cha mẹ đút một đống lớn chân quý lễ vật. Nghe xong một đoạn này trải qua, Tần Mặc dở khóc dở cười. Trước khi chỉ là cho rằng cái này tóc đen đại hán làm việc cùng tính cách có chút cổ quái, nhưng lại không thể tưởng được hắn liền thu đồ đệ cũng là như thế cổ quái. Dùng tóc đen đại hán kinh người như vậy tu vi, lại vẫn cầu lấy người khác để làm đồ đệ của hắn. Chuyện như vậy quả thực là kỳ lạ quý hiếm. Mặc ca, cái này quái đại thúc quá đáng ghét. Ta cảm thấy được hắn là đối với ta mưu đồ làm loạn. Ngươi không là võ giả sao? Giúp ta đuổi đi hắn. Mạc Thiên Vi vểnh lên cặp môi đỏ mọng. Thấy thế nào tóc đen đại hán như thế nào chán ghét. Đuổi đi ta, chỉ bằng tiểu tử này. Tóc đen đại hán cười lạnh không thôi. Ta một đầu ngón tay có thể ép đến hắn. Khoác lác, Mạc Thiên Vi vẻ mặt không tin. Nàng thế nhưng mà bái kiến Tần Mặc thực lực, đơn giản tựu đánh bại trong thôn mạnh nhất người trẻ tuổi. Tại thiếu nữ trong suy nghĩ, Tần Mặc đã là cực kỳ lợi hại người, như thế nào lại bại bởi cái này quái đại thúc. Tần Mặc cười khổ không thôi, chân thành nói, Thiên Vi, không cho phép nói bậy. Hôm nay sáng sớm, ta tại rừng cây gặp được mãnh thú tập kích. Hay là vị đại thúc này đã cứu ta? Ngươi giống như hắn, đều là ân nhân cứu mạng của ta nha. Lập tức, Tần Mặc đem hôm nay sáng sớm chuyện đã xảy ra, lại hoàn toàn bịa đặt một cái phiên bản, nói hắn tại ngoài bìa rừng gặp được một đầu mãnh thú tập kích. Đúng là cái này tóc đen đại hán cứu được hắn, còn tặng dùng linh dược, lại để cho thương thế hắn tận phục. A hát. Thật sự sao? Mạc Thiên Vi mở to đôi mắt dễ thương, nhìn về phía tóc đen đại hán ánh mắt, có đi một tí nhu hòa. Đương nhiên thật sự, tóc đen đại hán vẻ mặt tươi cười, liên tiếp gật đầu thừa nhận, lập tức thi triển truyền âm, nói nhỏ, tiểu tử, coi như ngươi linh cơ, đã ngươi như vậy hội vuốt mông ngựa, chạy nhanh cho đại gia ta thổi thổi. Nhất định phải làm cho tiểu nha đầu này đáp ứng, ngoan ngoãn làm đồ đệ của ta. A hát, ta ở đâu như vậy hội vuốt mông ngựa? A hát, Tần Mặc khóe miệng một hồi run rẩy, lại nói, Thiên Vi, vị đại thúc này hắn đã cứu ta, cũng dùng chân quý linh dược giúp ta trị liệu thương thế, lúc gần đi thậm chí không có để lại tính danh, có thể thấy được hắn là một vị đạo đức tốt người. Theo sát lấy, Tần Mặc moi ruột gan, đem tóc đen đại hán hình dung thành một cái trên trời ít có, trên mặt đất đều không có, lòng từ bi tràng, phóng khoáng trượng nghĩa đại hào kiệt. Không chỉ có Mạc Thiên Vi nghe được sợ hãi thán phục liên tục, là được tóc đen đại hán chính mình nghe xong, cũng nhịn không được xấu hổ. Tần Mặc không khỏi đem hắn thổi chúng quá mức cao lớn quang huy. Thật lâu, Tần Mặc đã xong dài đến nửa canh giờ thổi phồng, tưới một ngụm nước suối, nói ra, cho nên, Thiên Vi, nếu như vị đại thúc này muốn thu ngươi làm đồ đệ, nhưng thật ra là vận may của ngươi. A hát, là thế này phải không? Mạc Thiên Vi lệch ra cái đầu, suy tư một lát, nhíu lại lá liễu giống như lông mi. Không đúng, Mặc ta, ngươi đang gạt ta. Tiếng nói rơi, tóc đen đại hán lập tức trợn mắt nhìn cái này tên tiểu tử thúi, thổi chúng quá mức phát hỏa, thổi chúng đại hán chính mình cũng không tin cái này là mình, huống chi là Mạc Thiên Vi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.